Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, quét sạch. Chương 764, quét sạch hít sâu một hơi. Diệp Chân mạnh thúc ra một đạo thần niệm, đầu ngón tay bóp một cái luyện hồn đạo linh thuật pháp quyết. Ánh sáng màu xám quấn quanh mà ra, lập tức đem mới vừa từ lão giả này trong đầu lóe ra ý muốn đào tẩu tiên thiên hồn quang cho giam. Cầm đi qua, tiên thiên hồn quang lão giả hư ảnh đột ngột lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân một cái chú mạch cảnh võ giả, vậy mà lại giam cầm khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang. Không để ý lão nhân này, tiên thiên hồn quang bên trong đau khổ cầu khẩn. Ánh sáng màu xám co rụt lại, liền triệt để giam cầm cái này đoàn tiên thiên hồn quang. Vừa mới đem cái này tiên thiên hồn quang thu lại sát na, Diệp Chân hai đầu gối mềm nhũn, đột ngột ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm kịch liệt thở hổn hển. Đừng nhìn Diệp Chân chém giết trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả, tuy nhiên lại tuyệt không nhẹ nhõm, mà lại đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhất là đồng thời thôi động Thiên Đằng La cùng Đại Thế Truy hai kiện linh khí, lại vận dụng các loại thần thông bí thuật, cuối cùng còn vận dụng phi xương kiếm thi triển tâm kiếm sát chiêu. Cơ hồ là đồng thời thúc dục ba kiện linh khí. Đây đối với Diệp Chân lực lượng thần hồn là một lớn vô cùng khảo nghiệm. Đối đại đa số võ giả mà nói, đây cơ hồ là đang liều mạng. Thôi động linh khí là phi thường tiêu hao lực lượng thần hồn. Nhất là đồng thời thúc dục linh khí càng nhiều, tiêu hao lực lượng thần hồn liền sẽ tăng lên gấp bội. Cuối cùng thu hồi vị này khai phủ cảnh vương giả cùng tiên thiên hồn quang thời điểm, Diệp Chân cơ hồ là cố nén choáng váng cảm giác, bước ra thần hồn bên trong một điểm cuối cùng lực lượng thần hồn. Không có cách, cuối cùng đồng thời thôi động ba kiện linh khí, lực lượng thần hồn tiêu hao quá nhanh. Bất quá, may mà chính là hao hết tâm lực, vẫn là chém giết trước mắt vị này kinh khủng tồn tại. Dồn dập thở dốc vài tiếng, Diệp Chân dùng vừa mới khôi phục một tia lực lượng thần hồn, từ ngực ma hồn điện bên trong rút ra một cái ma linh u hồn, hối hả mang đến Thận Long Châu bên trong. Tiến vào sát na, Thận Long Châu quang hoa lóe lên, cái kia ma linh u hồn liền bị Thận Long Châu luyện hóa thành tinh thuần nhất lực lượng thần hồn. Một cỗ dâm mát khí tức, để Diệp Chân tinh thần vì đó rung một cái. Khô kiệt lực lượng thần hồn bắt đầu phi tốc khôi phục. Đây chính là Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt dám liều mệnh nguyên nhân. Bởi vì hắn ma hồn điện bên trong còn nhốt mấy trăm con ma linh u hồn, cũng là Diệp Chân một mực nhốt mấy trăm con ma linh u hồn không luyện hóa nguyên nhân. Cũng là bởi vì những này ma linh u hồn tại thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng cho Diệp Chân khôi phục lực lượng thần hồn. Bằng không, Diệp Chân lúc này lực lượng thần hồn hao hết tình huống dưới, chỉ có thể là té xỉu, sau đó tại dài rằng giặc trong ngủ mê khôi phục lực lượng thần hồn. Mà ở trước mắt loại tình huống này, một khi té xỉu, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cái này tiên thiên hồn quang, so Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng tiên thiên hồn quang phải cường đại gấp 4-5 lần, đến lúc đó, cùng một chỗ luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho thần hồn của ta tu vi bùng lên một mảng lớn. Cam Như Tùng tiên thiên thần hồn quang chỉ có lớn chừng cái trứng gà, mà trước mắt cái này khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang, nhưng lại có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, trọn vẹn là Cam Như Tùng gấp 4-5 lần. Khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Trên cơ bản tu vi tăng lên một trọng, tiên thiên hồn quang tăng lớn gấp đôi, Cam Như Tùng tu vi chỉ có khai phủ cảnh nhất trọng. Như vậy Diệp Chân lúc này chém giết khai phủ cảnh vương giả tu vi kém nhất cũng là khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, thậm chí là khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Vạn Tinh Lâu chân chính kinh khủng tồn tại, vậy mà tồn tại ở Vạn Tinh Lâu bên trong tàng bảo khố. Bên ngoài hành tẩu cái vị kia Đỗ Cung Phụng, cũng bất quá là khai phủ cảnh tam trọng tu vi, liên tiếp luyện hóa gần 10 cái ma linh u hồn, mới đưa Diệp Chân lực lượng thần hồn khôi phục 5 thành. Bất quá, 5 thành lực lượng thần hồn đã đầy đủ Diệp Chân tự vệ, tiện tay một tuốt, liền đem trước mắt vị này khai phủ cảnh vương giả chữ vật giới chỉ cho tuốt xuống dưới. Thân tử hồn diệt, thần hồn lạc ấn tự nhiên cũng tiêu tán. Diệp Chân thần niệm trong thời gian ngắn tiến nhập vị này khai phủ cảnh vương giả bên trong không. Gian chữ vật, cất giữ rất phong phú. Vẻn vẹn trung phẩm linh tinh liền cao tới 100 vạn. Bất quá, Diệp Chân cũng không có bao nhiêu thời gian nhìn kỹ. Vừa rồi không biết nơi này có không có truyền ra động tĩnh. Nếu như bị người bao hết sủi cảo liền phiền toái. Bất quá, thần niệm rời đi sát na. Diệp Chân ánh mắt quét qua một cái kim sắc vạn tinh bàn. Đây cũng là Diệp Chân mắt tiến lên thấy qua vạn tinh lâu cao cấp nhất vạn tinh bàn. Quyền hạn khẳng định vô cùng cường đại. Tại cái này kim sắc vạn tinh bàn bên trên, Diệp Chân phát hiện hai cái chữ nhỏ thanh kỳ. Thanh kỳ hẳn là vị này khai phủ cảnh vương giả danh tự hoặc là danh tiếng. Đem cái này mai khai phủ cảnh vương giả chữ vật giới chỉ xuyên đến trước ngực. Diệp Chân ngay tại thanh kỳ trên dưới quanh người lục lọi. Rất nhanh, một vòng thân linh quang ảm đạm hộ tâm cảnh đồ vật xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Mặc dù quanh thân linh quang ảm đạm, nhưng là tán phát khí tức, lại là thực sự hạ phẩm linh khí. Phòng ngự loại hạ phẩm linh khí, luận giá trị, sau công kích loại trung phẩm linh khí càng thêm chân quý khan hiếm. Bất quá, lúc này Diệp Chân nhưng không có bao nhiêu thời gian quan sát cái này vô cùng chân quý hạ phẩm linh khí, tiện tay liền ném vào chữ vật giới chỉ, sau đó vừa sải bước ra, liền đem vừa mới bị thanh kỳ dùng tiểu thiên tinh ma ảnh đánh cho trọng thương cái kia thông tí hỏa. Hầu vương khôi lỗi nhấc lên, thần niệm khẽ động, Diệp Chân lông mày liền nhíu chặt. Cái này thanh kỳ tiểu thiên tinh ma ảnh sát chiêu, thật đúng là vô cùng kinh khủng. Một kích phía dưới, tu vi khí tức đạt tới linh giai hạ phẩm. Nhục thân càng là bởi vì bị luyện chế thành khôi lỗi mà cứng rắn vô cùng thông tí hỏa hầu vương. Khôi lỗi, một kích phía dưới, xương cốt toàn thân vậy mà cắt thành hơn ngàn đoạn. Xách tại Diệp Chân trong tay, chân chân chính chính thành nhấc lên một đống, buông một đoàn. Bất quá, chỉ cần Diệp Chân lại dựa theo khôi lỗi linh lục bên trong bí pháp, tiêu hao lượng lớn linh tinh, liền có thể đem cỗ này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi một lần nữa chữa trị. Đây chính là khôi lỗi thú chỗ tốt một trong, chỉ cần không biến thành khối vụn, luôn có thể chữa trị. Tiện tay đem cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Diệp Chân liền chạy về phía vạn tinh lâu tàng bảo khố trung tâm. Hướng bốn phía nhìn lướt qua sát na, Diệp Chân trái tim liền co quắp một cái. Nghiệp chướng a, nào chỉ là 1/5 a. Toàn bộ vạn tinh lâu tàng bảo khố bên trong bảo tàng tiếp cận một nửa, thậm chí là hơn phân nửa, đều bởi vì vừa rồi chiến đấu mà hủy đi. Nhất là những đan dược kia, còn có chứa đựng tại các loại trong bình ngọc linh dược, yêu thú huyết dịch, toàn bộ vỡ vụn. Thậm chí một ít phẩm cấp thấp ngọc phù cũng toàn bộ thành mảnh vỡ. Đương nhiên, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, kỳ thật vẫn là Diệp Chân. Vượt qua một nửa bảo bối, đều lúc Diệp Chân toàn lực thi triển địa từ lực trường thời điểm vỡ vụn rơi. Nhưng coi như vượt qua một nửa bảo bối bị hủy, Diệp Chân vẫn là bị vạn tinh lâu tàng bảo khố bên trong bảo tàng cho kinh đến. Gần 100 khối dài rộng đều 1 mét tử linh ngọc thạch, chỉnh tề xếp chồng chất ở nơi đó. những này tử linh ngọc thạch, chỉ cần cắt ra, liền là hàng ngàn hàng vạn khối tím phù, mà lại có thể căn cứ nhu cầu cắt chém ra lớn nhỏ khác biệt ngọc phù, trồng chất thành núi nhỏ xích ly thiết khoáng. Đây chính là luyện chế thượng phẩm bảo khí tốt nhất vật liệu. Cái này xích ly thiết khoáng nếu là trải qua luyện khí đại sư luyện, mỗi vạn cân có thể đề luyện ra một lượng xích ly thiết mẫu. Đồng dạng, xích ly thiết mẫu, thế nhưng là luyện chế công kích loại linh khí chủ yếu vật liệu một trong. Cái khác tài liệu luyện chế, càng là nhiều vô số kể. Còn có một ít tồn tại ở thiên hạ kỳ chân trên bảng vật liệu. Tỷ như tam sắc nhuyễn sa các loại, số lượng có nhiều có ít, hẳn là vạn tinh lâu những năm này từ dân gian thu lấy kỳ vật. Trừ cái đó ra, càng có mấy trăm kiện bảo khí trồng chất ở nơi đó. Đại bộ phận đều là thượng phẩm bảo khí cùng trung phẩm bảo khí. Trong đó còn có hai kiện cực phẩm bảo khí. Đáng tiếc là, nơi này không có linh khí. Nhìn lấy những vật này, Diệp Chân giống như là như gió lốc khẽ quét mà qua. Thân hình lóe lên địa phương, ngay cả kệ hàng mang bảo bối, toàn bộ bị Diệp Chân cất vào cái kia kiện hạ phẩm linh giới bên trong. Ghi lại các loại tu luyện công pháp thần thông võ kỹ bí tịch, càng là cao tới hơn ngàn bản. Đáng tiếc là, phẩm giai cao nhất cũng bất quá là thiên giai trung phẩm, vậy mà không có một kiện thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Có thể thấy được vạn tinh lâu ở phương diện này, quản chế vô cùng nghiêm, thành đống yêu thú da lông, bàn xương, răng trồng chất tại cái khác nhỏ vực, trong đó không thiếu một ít thiên giai thượng phẩm yêu thú da lông. Bất quá, Diệp Chân quan tâm nhất là yêu đan số lượng. Như gió lốc khẽ quét mà qua, Diệp Chân khóe miệng đột ngột hiện lên vẻ tươi cười. Vạn tinh lâu làm ăn, quả nhiên vẫn là có chỗ giữ lại. Nơi này thiên giai thượng phẩm yêu đan, cũng không có toàn bộ bán cho Diệp Chân. Tại cái này tàng bảo khố bên trong, còn giữ 10 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan. Trừ cái đó ra, càng có 200 khỏa thiên giai trung phẩm yêu đan. Gần ngàn khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan, toàn bộ bị Diệp Chân quét vào một hầu bao. Những này yêu đan thu nhập, để Diệp Chân vô cùng hưng phấn. Có nơi này thu hoạch lượng lớn yêu đan, tiểu miêu tu vi hẳn là có thể đủ đột phá đến linh giai trung phẩm a. Nếu là tiểu miêu tu vi có thể đột phá đến linh giai trung phẩm, như vậy tiểu miêu chiến lực lại có thể tăng vọt một mảng lớn. Diệp Chân lực lượng lại có thể cưỡng lên mấy thành. Đến lúc đó, nếu là gặp mặt đến giống thanh kỳ cường đại như vậy khai phủ cảnh vương giả, cũng sẽ không như hôm nay dạng này phí sức. Tại trong bảo khố đi về phía trước 100 mét, Diệp Chân đột nhiên la thất thanh: "Mã, ta hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là phú khả địch quốc." Xuất hiện tại Diệp Chân trong mắt là chất thành núi linh tinh, hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh, giống như là ba tòa theo thứ tự sắp xếp như núi lớn. Tại toàn bộ vạn tinh lâu tàng bảo khố bên trong, vô cùng bắt mắt. Lúc này nói tới núi, không phải xưa nay hình dung núi nhỏ. Xưa nay hình dung núi nhỏ, tại cái này ba tòa linh tinh đại sơn trước mặt, cũng chính là cái đống đất nhỏ mà thôi. Nhất là tại lớn nhất một tòa từ hạ phẩm linh tinh xếp thành đại sơn. Diệp Chân đoán sơ qua, cái kia hạ phẩm linh tinh sợ không phải có ít ức khối. Trung phẩm linh tinh xếp thành linh tinh đại sơn, kém nhất cũng có 3-4 ngàn vạn khối. Thượng phẩm linh tinh xếp thành đại sơn liền nhỏ rất nhiều. Cùng xưa nay núi nhỏ không sai biệt lắm, nhưng nhìn số lượng đoán chừng sợ cũng có 20-30 vạn khối thượng phẩm linh tinh. 20-30 vạn khối thượng phẩm linh tinh a, đối đại đa số võ giả mà nói, trên người cũng liền có cái đo đếm 100 khối thượng phẩm linh tinh mà thôi. Phát, lần này, thật phát, nỉ non, Diệp Chân thân hình lần nữa như gió lốc khẽ quét mà qua. Sau đó, Diệp Chân phát hiện một cái rất khủng bố sự tình. Hắn cái viên kia hạ phẩm linh giới, vậy mà tràn đầy. Bất quá, không sợ. Diệp Chân trên cổ lão đại một chuỗi chữ vật giới chỉ, căn bản không sợ chứa không nổi. Trong tiếng cười lớn, chân linh vực vạn tinh lâu trụ sở hạch tâm nhất tàng bảo khố, cơ hồ chứa đựng chân linh vực vạn tinh lâu 8 thành tài phú tàng bảo khố, bị Diệp Chân quét sạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.